Địa ngục chi ngược, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm ở tạm từ biệt thự U Tĩnh xinh đẹp nhanh chóng chuyển rời đến một tầm hầm ngầm ở đoạn đường nhiều người từ nay về sau có thể thấy được tình cảm của Khoa Lạc Đặc đã dần dần không ổ. Khoa Lạc Đặc cùng Nhạc Hình Cung cũng phi thường rõ ràng tương lai 5 ngày cũng không dễ dàng vượt qua, bây giờ là lúc thực lực của bọn y yếu ớt nhất, cho dù trong vòng 1 phút đồng hồ có người vào được cơ thương cầm trong tay của bọn họ một lần nữa bị mất đi sạch sẽ. Anh Tung tiết lộ mà nói, người tiền nhiệm cầm quyền của Ngọa Tây Tư gia tộc vô cùng khả năng phát hiện ở đầu đường dơ bẩn ngã lăn. Chuẩn bị tốt rồi sao? Nhạc Hình Cung không thể nào nắm chắc mà cau mày. Ta có điểm lo lắng, bên trong gia tộc bắt đầu do dự, sợ rằng lúc động thủ. Vóc người của Khoa Lạc Đặc cao ngất tại tầng hầm càng thêm cao lớn. Y dùng tay nhẹ nhàng vuốt vách tường. Không thể cả đời đứng ở địa phương như vậy. Ta rõ ràng, Nặc Cơ gia tộc chuyển hướng có thể hướng tới tình thế phương hướng phát triển của chúng ta bất lợi. Khoa Lạc Đặc buông lỏng mi rối rắm, lộ ra ý cười nhợt nhạt. Xem ra vừa phản công vừa đối phó với Đằng Tân cùng Khải Thân vốn là khả năng không lớn rồi. Ít nhất chúng ta có thể nhiễu loạn hai nhà bọn họ còn có. Nhạc Hình Cung tỉnh táo nói. Đem phản đồ bên trong Ngọa Tây Tư gia tộc rửa sạch. Khoa Lạc Đặc gật đầu. Không sai, tổn thất vốn chưa là cái gì. Hai người xem liếc mắt một cái, nhưng lại rất rõ ràng thấy được thất vọng của lẫn nhau. Trên thực tế kế hoạch lần này của Khoa Lạc Đặc thật nguy hiểm, chỉ cần người nào có thể đánh hơi xấu cục diện sẽ bị lửa thiêu đi. Người bình thường đang ở cao vị bình thường sẽ không dùng phương thức này, cách trương.